Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Lôi Đình vừa ra. Ai dám tranh phong, chứng kiến trước mặt thiếu niên chịu chết cũng muốn trên chiến trường. Hộ vệ rất là vui mừng, dù sao bọn hắn liều chết mà bảo toàn các thiếu niên phát triển. Chỉ là hiện tại thật đúng là không đến bọn hắn ra mặt thời điểm. Hộ vệ Khuân, chúng ta hội mang theo các ngươi một mảnh tâm chiến đấu. Các ngươi muốn làm chính là trở về cố gắng huấn luyện. Tranh thủ sớm ngày trở thành giác tỉnh giả. Như vậy mới có thể rất tốt trợ giúp chúng ta. Mà không phải hiện tại trên chiến trường đi hy sinh vô ích. Các thiếu niên nhìn xem Lục Ca. Theo biểu lộ thượng có thể nhìn ra. Mấy người nội tâm đều rất dãy rùa. Lục Ca lần nữa nói ra, tin tưởng chúng ta, tựa như tin tưởng tướng quân như vậy. Nói đến tướng quân, các thiếu niên trong nội tâm tựa hồ bị đốt lên một đoàn hỏa. Chỉ là hộ vệ nói rất có lý, bọn hắn chỉ có thể hơi không cam lòng gật đầu. Sau đó yên lặng đi theo Lục Ca sau lưng hướng về trong sơn cốc cực tốc chạy đi. Trong sơn cốc Dư Sơn Hải cùng Kim Khắc Lạp nghe được hộ vệ nói lời, cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian mang theo còn lại hộ vệ vội vàng hướng về ngoài sơn cốc tiến đến. Ngoài sơn cốc, một tảng đá lớn đằng sau, Phong Bá Lợi chính kiểm kê lấy bên ngoài dị thú. Bọn này dị thú nhìn về phía trên là một cái tộc đàn, đủ loại gấu tụ tập cùng một chỗ. Loài gấu nguyên vốn là thân thể cao lớn, trải qua dị biến về sau, cả người so về trước khi đến cao lớn không chỉ một lần. Tứ chi chạm đất cũng đã đạt đến gần 4 mét độ cao. Đứng thẳng bắt đầu có thể nghĩ được cao bao nhiêu, số lượng thượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Phong Bá Lợi không rõ ràng được rồi xuống, không sai biệt lắm có 30 đầu. Chỉ là trong đó một đầu lại để cho hắn rất là để ý. Tại đây bầy loài gấu dị thú chính giữa, có một đầu toàn thân bộ lông là ngân bạch sắc gấu, mà ngay cả con mắt đều là ngân bạch sắc, tứ chi chạm đất, độ cao cũng đạt tới gần 7 mét độ cao. Tại đây bầy dị thú chung càng nổi bật, Phong Bá Lợi cái trán chảy ra đổ mồ hôi đến, hắn đoán không sai. Đầu kia loài gấu dị thú, hẳn là tứ cấp ngân hùng. Loài gấu dị thú nguyên bản thân thể cao lớn, lực công kích cường đại, mà bây giờ dị biến về sau, đạt tới tứ cấp ngân hùng. Lực công kích được cao bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ còn lại sức chiến đấu căn bản không cách nào ngăn cản ngân hùng tiến lên bộ pháp. Phong đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nếu cứ như vậy xông đi lên, tương đương chịu chết a hát. Đúng vậy, xem bọn này dị thú bộ dạng, rõ ràng cho thấy hướng về phía sơn cốc đến. Một khi tiến vào sơn cốc, chỉ sợ Phong Bá Lợi cũng có chút do dự rồi. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ không cách nào ngăn lại những này loài gấu dị thú dù là một giây. Nếu như vậy, tự thật sự chết vô ích. Phong đại ca, nếu không chúng ta nhanh đi về lại để cho mọi người rút lui khỏi. Hoặc là trốn đi a. Phong Bá Lợi hai đấm nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Cuối cùng nhất hay là hạ quyết định. Không được, rời núi cốc cứ như vậy một con đường. Nhiều người của chúng ta như vậy, rút lui khỏi tốc độ chậm. Trên đường nhất định sẽ đụng phải bọn này dị thú. Xem tình huống hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Ba cái hộ vệ liếc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nắm chặt đao trong tay. Toa toa toa, bốn người sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Phong Bá Lợi nhanh chóng quay người, đao trong tay nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng. Đợi thấy rõ đi ra chính là người, bốn người mới thở ra một hơi. Tay không tự kìm hãm được lau một cái trán mồ hôi lạnh. Dư Sơn Hải cùng Kim Khắc Lạp chứng kiến bốn người sắc mặt rất là tái nhợt. Cau mày hỏi, làm sao vậy? Khẩn trương như vậy? Phong Bá Lợi cười khổ một tiếng. Chính ngươi xem đi, Dư Sơn Hải một chuyến bốn người đi theo Phong Bá Lợi nhìn về phía cự thạch. Bên ngoài, khi thấy đám kia chậm rì rì hướng về sơn cốc mà đến dị thú lúc, bốn người đồng tử đều không tự giác phóng đại. Cái này đặc biệt sau chính là tứ cấp ngân hùng, Dư Sơn Hải hít vào thở ra một hơi. Trong miệng nói ra, trong mấy người tựu Dư Sơn Hải đối với dị thú kiến thức tối đa. Ban đầu ở Sơn Thành, Dư Sơn Hải trụ sở của bọn hắn phải dựa vào gần sơn mạch chỗ. Thường thường đi ra ngoài đi săn, gặp được qua ngân hùng loại này dị thú, chúng ta có thể ngăn ở sao? Phong Bá Lợi hỏi. Dư Sơn Hải cười khổ nói, nếu trước kia tất cả căn cứ thủ lĩnh tại, hoặc là tướng quân tại, còn có thể có nắm chắc ngăn trở, bằng chúng ta cái kia căn bản chính là chịu chết. Về sau hộ vệ con mắt xích hồng chằm chằm vào bên ngoài cự gấu, trong miệng nói ra, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem chúng đi vào giết chóc người của chúng ta sao? Kim Khắc Lạp cùng về sau hai cái hộ vệ trên người tổn thương cũng còn không có khỏi hẳn. Giờ phút này gặp phải tình huống như vậy, trong nội tâm cũng có chút tiêu tụy. Kim Khắc Lạp hô hấp có chút dồn dập, nói ra, ta đi bắt bọn nó dẫn đi, các ngươi nhanh đi về, mang mọi người rút lui khỏi, chúng ta cũng đi. Năm cái hộ vệ cũng cùng một chỗ đứng ở Kim Khắc Lạp bên người. Dư Sơn Hải lắc đầu, không có tác dụng đâu, cho dù các ngươi đi ra ngoài rồi, tối đa cũng chỉ có thể dẫn đi hơn 10 đầu dị thú. Hơn nữa đầu kia ngân hùng chắc chắn sẽ không đi theo các ngươi đi. Chứng kiến tất cả mọi người nhìn mình, Dư Sơn Hải nói tiếp, thực lực của chúng ta còn chưa đủ để dùng khiến cho ngân hùng động tay. Cái này, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta đây muốn làm sao bây giờ? Kim Khắc Lạp cũng không có chú ý. Dốc sức liều mạng a, giết nhiều chút ít cấp thấp dị thú, lại để cho ngân hùng tức giận, sau đó lại đem ngân hùng dẫn cách sơn cốc. Dư Sơn Hải nói ra, được rồi, chỉ có thể như vậy. Đụng một cái, Phong Bá Lợi cùng Kim Khắc Lạp trong mắt đều lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Lục Nhi, ngươi ở tại chỗ này, mặc kệ chúng ta là dẫn đi dị thú, hay là đã bị chết ở tại chỗ đó, ngươi đều muốn nhanh đi về đem kết quả nói cho Ngô Đại Ca, lại để cho hắn làm quyết đoán. Dư Sơn Hải nhắn nhủ nói, ta, Lục Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt muốn nói cái gì. Kết quả hay là nhịn xuống, hắn biết nói, cuối cùng nhất là phải có người trở về thông báo tình huống nơi này. Nếu như bọn hắn đều đã bị chết ở tại đây, trong sơn cốc người nhưng lại không biết, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, không có lại do dự. Kim Khắc Lạp, Dư Sơn Hải, Phong Bá Lợi, còn có bốn cái hộ vệ, một chuyến bảy người, trong tay nắm vũ khí. Thời gian dần qua hướng về dị thú phương hướng di động. Bọn hắn muốn tại tốt nhất địa phương bắt đầu tiến công. Chỉ có như vậy mới có thể làm được xuất kỳ bất ý. Chiếm cứ ưu thế, cự gấu đám bọn họ chậm rì rì đi về phía trước. Cũng không có phát hiện bên người có mai phục tại chờ chúng. Ngay tại một cái góc rẽ, toàn bộ dị thú bầy bị phân làm hai bộ phần đích thời điểm. Phong Bá Lợi hét lớn một tiếng nhảy ra ngoài, theo sát lấy mấy người tất cả đều nhảy ra ngoài, đao trong tay nhanh chóng bổ về phía trước mặt dị thú. Bọn này dị thú số lượng mặc dù nhiều, uy hiếp lớn nhất kỳ thật chính là đầu ngân hùng, những thứ khác tam cấp dị thú cũng không phải rất nhiều. Cũng tựu 5-6 đầu, Phong Bá Lợi bọn hắn phối hợp lại mà nói cũng có thể một đầu chém giết sạch. Chỉ là hiện tại không được phép bọn hắn phối hợp đối phó cái kia vài đầu tam cấp dị thú. Bọn hắn phải nhanh chóng được rồi kết mất những cái kia cấp thấp dị thú. Kể từ đó mới có thể dọn ra tay để đối phó tam cấp dị thú. Tuy nhiên dị thú đẳng cấp thấp chút, thực sự không phải tốt như vậy chém giết. Loài gấu dị thú lực phòng ngự nếu so với khác dị thú cao hơn không ít. mà bởi vì thân cao nguyên nhân, tai mắt mũi miệng những này nhược điểm chỗ lại vô pháp trực tiếp công kích được. Hậu đình tuy nói cũng là nhược điểm, thực sự không phải dễ dàng như vậy công kích được. Chiến đấu thoáng cái lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Thời gian dần trôi qua, Phong Bá Lợi bọn hắn tự lâm vào hạ phong. Nếu như không thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, đừng nói dẫn đi Ngân Hùng rồi, rất có thể mạng của bọn hắn đều được sớm mất ở nơi này. Oanh xì xì xì, ngay tại bọn hắn là rơi vào hạ phong lo lắng thời điểm. Một tiếng sấm truyền đến, sau đó một đạo thiểm điện cực tốc xuyên thẳng qua khi bọn hắn chung quanh. Mơ hồ trong đó chứng kiến cái kia tia chớp tựa hồ là một người. Tia chớp tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xuất hiện tại một đầu cự gấu đầu chỗ. Tất cả dị thú ngã xuống đất. Để cho Nhất Phong Bá Lợi bọn hắn kinh ngạc chính là những cái kia ngã xuống đất cự gấu dị thú, tất cả đều là đầu bị đâm thủng mà vong. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đạo này tia chớp cũng không có theo cự gấu chỗ yếu miệng mũi đâm vào, mà là trực tiếp đâm về cự gấu đại não. Tuy nói cự gấu đại não không có trên thân thể da lông cứng rắn, nhưng là cái loại này cứng rắn trình độ cũng không phải bình thường giác tỉnh giả có thể giải quyết. Hơn 10 tức qua đi, bị phân cách ra hơn 10 đầu cự gấu toàn bộ ngã trên mặt đất. Phong Bá Lợi trước mặt bọn họ xuất hiện một người, bắp chân đến chân vờn quanh lấy cuồng bạo lôi điện, trong tay một cây hắc thương đồng dạng cũng là lượn lờ lấy cuồng bạo lôi điện. Người này đúng là thần tân ý, chỉ là lúc này hắn cũng không trở về đầu, bởi vì đối diện Ngân Hùng đã điên cuồng hét lên, mà bắt đầu không khai mở đơn chương viết lên khung cảm nghĩ rồi. Ở chỗ này cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thuận đường cầu một chút cất chứa, phiếu đề cử, cùng với bây giờ có thể đủ quăng vé tháng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.